One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 280, bầu trời bá chủ. Thực sự không thể thương lượng một chút sao? Will hỏi lần nữa. Trả lời hắn, lại là một đôi đâm mỏ ưng. Hai chim vậy mà một lời không hợp. Trực tiếp công kích, tính tình chi dữ dằn. Ngay cả thân là hải tặc thiên vương, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, muốn dựa vào lấy bậc này công kích đánh lén Will, không khác người si nói mộng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng một đôi mỏ ưng ngay tại cách Will hai con ngươi 10 cm địa phương dừng lại, bởi vì miệng bị hai cái thực lực mạnh mẽ tay nắm lấy. Hai tên cường tráng ưng điểu nhân chiến sĩ liều mạng giãy giụa. Vũ khuôn mặt dưới lông thậm chí có thể nhìn thấy vì vận động dữ dội mà đưa tới đỏ ửng. Nhưng, hai tay không nhúc nhích tí nào. Uy, ta thế nhưng là có trước, thật dễ nói chuyện a. Ta nổi giận lời nói. Hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Hiện tại cùng ta trịnh trọng nói xin lỗi. Có lẽ còn kịp, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không có chút nào âm thanh. Các người nếu như thế không biết điều. Chấm ngoặc kép, vậy liền, chết đi. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Will hai cánh tay cơ bắp đột nhiên nhô lên. Gân xanh như tiểu xà vậy, từng cục tùm. Trên tay dùng sức, răng rác, có thể mổ xuyên sắt đá mỏ ưng ứng thanh mà đứt. À... kịch liệt tiếng kêu thảm thiết theo sát lấy vang lên. Chim miệng giống như trên người tay chân, chính là trọng yếu khí quan. Đối với điểu nhân tộc, mỏ chim bẻ gãy không khác gãy tay gãy chân. Ầm ầm hai tiếng, huyết động xuất hiện ở hai chim giữa lông mày. Thực sự là dốc thịt táo. Greg thổi một chút họng súng khói lửa. Will ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên trời che khuất bầu trời bầy chim. Vốn còn muốn hào hào thương lượng một chút đâu, không nhớ tới từng cái tính tình kém như vậy. Đã như vậy, trước tiên đem bọn hắn đánh phục rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, người đã biến mất ở đầu thuyền. Tông Nghiêm khẽ nhếch lấy miệng, lắc đầu, buông xuống nâng tay lên. Thiếu chủ, vừa rồi cái kia hai con chim là bởi vì bị ngươi bắt được miệng, không có cách nào lên tiếng a. Được rồi, hay là trước đánh đi. Lão cha, ra đại sự á. Kho lạp lạp, Marco ngươi cũng là đội trưởng rồi, không cần cứ là như thế mau mau táo táo. Lão cha, lúc này thật là đại sự. Marco thở không ra hơi nói, ngay tại hôm qua, hải quân đem bách thú đánh bại, khải nhiều bị bắt, bách thú đoàn hải tặc thành viên khác tung tích không rõ. Hơn nữa hải quân một chút dừng lại ý tứ đều không có. Tại G5 hơi tiếp tế một chút liền phóng tới Tót Lan. Lúc này, dầu bạc rốt cục hơi coi trọng một chút. Nắm lấy bình rượu, thì thảo nói, trực tiếp liền đi tìm cái kia cô gái mập sao. Chấm ngoặc kép, kho lạp lạp, xem ra chiến quốc lần này là thực sự chuẩn bị liều mạng a. Nếu dạng này... chúng ta hải tặc cũng không thể yếu thế. Đi liên hệ thiêu đốt viễn chinh đại liên minh. Tách ra chi qua thuyền lớn đoàn đám kia tiểu quỷ nhóm. Lão tử muốn tổ chức hải tặc quân liên hiệp. Nói cho chiến quốc, thế giới mới là chúng ta hải tặc địa bàn. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị khai chiến á. Dâu bạc tất thắng, ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài thế nào, có phượng tầng cao nhất. Một cái rộng thùng thình trong hốc cây, bén nhọn mà âm thanh chói tai dò hỏi. Hồi bẩm quốc vương đại nhân, tựa như là có đàn hải tặc nháo sự. Chỉ thấy trả lời chi nhân, là một gã thân cao chừng 2 mét, toàn thân màu đen, ngay cả mỏ cũng đen như mực điểu nhân. Mà câu hỏi, là có được khoa trương hình thể, vẻn vẹn lộ ra bắp chân liền muốn so trả lời điểu nhân còn cao lớn hơn. Chính là điểu nhân tộc đương đại quốc vương, cự ưng điểu nhân, miệng rộng, Phan Mạt Tư, trả lời người thì là thủ tịch đại thần, đen cò chim người, Rumba Lạp, Phan Mạt Tư đem hắn lớn cánh đóng trên đầu, để bọn nhỏ mau đánh phát, đừng ảnh hưởng bản vương đi ngủ. Đúng, Rumba dẹp đi lui ra hốc cây. Trên mặt đất, Brick triển khai hai cánh, trêu chọc cùng Tông Nghiêm nói, hắc hắc, xem ra chiến đấu lần này không có các ngươi chuyện gì. Ta và lão đại giải quyết là được rồi. Bên trong nại chống nạnh phụng phiu, cùng một đám điểu nhân đánh nhau, không biết bay, thật là chỉ có thể dương mắt nhìn a. Khó mà nói nha, một câu, để một tinh đà thải thiên vương chung nhóm lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tông Nghiêm. Cái sau hướng có phượng nơi đó nộ bĩu môi, tự xem, đám người lúc này mới phát hiện, một đám điểm đen chẳng biết lúc nào từ có phượng rễ cây chỗ chạy ra. Hai chân như gió, mang theo cuồn cuộn bụi mù, tốc độ cực nhanh, hậu phương cuồn cuộn không dứt toát ra, còn không biết còn có bao nhiêu hậu bị bộ đội, làm sao còn có lục địa quân không phải điều nhân tộc sao, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng. Tiên quân đã tới cự kình hào trước mặt, Griffin nháy nháy mắt, thốt ra, chửi thề một tiếng, đa điều cũng có thể tính chim, đi đầu một chim. Đem nghe được lời này thanh thanh sở sở, chỉ thấy này sắc mặt của chim tại chỗ liền u ám xuống tới. Dài nhỏ trên cổ gân xanh từng cục. Nói nhảm, đa điểu đương nhiên là chim. Đại gia thế nhưng là điểu nhân tộc trên đường mạnh nhất. Đa điểu đại tướng quân bút ngói hẹn chính là hai cước trèo lên một lần, giống như con quay bắn ra hướng cừu hận duyên Greg. Thân là điểu nhân tộc mà sẽ không bay, chính là đà điểu người một đại cấm kỵ, bị Greg ở trước mặt vạch trần, không liều mạng mệnh thì có quỷ. Keng sắt thép va chạm tiếng tại Greg trước người vang lên. Tông Nghiêm cảm thụ được dài trên ánh sáng truyền tới áp lực, hài lòng cười nói, lại còn có chút tài năng, nhữ cũng đừng chống sai rồi đối tượng, đó là biết bay. Trên thuyền nhiều người như vậy, các người đám này đa điểu người chỉ sợ còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ răng đâu. Sau đó, bút ngói hẹn liền thấy hơn 400 song như lang như hổ con mắt. Cát, vô cùng vô tận bầy chim tụ tập cùng một chỗ, hiện lên hình tròn đem Will vây quanh ở bên trong. Chân chính 360 độ không góc chết, tiện tay vung lên, mấy chục đạo phong đao thổi qua. Tầm 10 con đại điểu ở trong huyết nhục văng tung tóe rơi xuống phía dưới. Nhưng vị trí trống ra, bị trong nháy mắt bổ đủ. Thực sự là phiền phức, một cái điểu nhân tộc đều không có. Tất cả đều là phổ thông loài chim. Phái đi tìm cái chết sau đây là muốn đánh với ta tiêu hao chiến ngây thơ. Will thầm nghĩ đến, âm thanh chói tai đột được vang lên. Biết bay năng lực giả. Ngược lại là hiếm thấy, bầy chim huy động cánh, tự động tách ra thành hai nhóm, một đám điểu nhân tộc từ khe hở chỗ chậm rãi bay vào. Rốt cục mang đến biết nói chuyện, xưng tên ra, Will nhìn chằm chằm đi đầu một cái đen như mực điểu nhân quát. Tên ta Rumba rồi, là chim chi quốc thủ tịch đại thần. A, để bản chim đến xem. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh thiên ác ma sao? Xem ra, tin tức của các người không tính bế tắc. Will trêu chọc nói, cho cười. Chúng ta điểu nhân tộc ở chân trời bay lượn. Trên thế giới này có chuyện gì có thể giấu giếm được cặp mắt của chúng ta? Nói nhảm cũng không cần nói. Will quyết định cho hắn thêm nhóm một cái cơ hội. Ta tới nơi này chỉ là tìm người. Nhưng là binh lính của các người quá mức ngang ngược, mới gây nên xung đột. Ta muốn tìm tin tức lớn, Morgan Tư, chỉ muốn nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, Will lời còn chưa nói hết, tiếng cười nhạo đột ngột vang lên. Chỉ thấy tất cả điều nhân tộc vậy mà tại phình bụng cười to. Ha ha ha, ta có nghe lầm hay không, đại nhân, ngài không nghe lầm, thực sự là chết cười ta. Vậy mà muốn cho chúng ta thay một cái lục địa loại tìm người hoa ha ha ha. Nói cho cái này ngu ngốc. Chúng ta là ai? Thụ Rumba kéo chỉ thị. Một cái hùng trắng dâu thiếu điểu nhân vọt chúng mà ra. Ngạo mạn chỉ Will nói. Lục địa loại. Nghe cho kỹ. không quan tâm ngươi trên mặt đất là cỡ nào diễu võ dương oai. Tới nơi này trên trời, chính là chúng ta điểu nhân tộc thiên hạ. Chúng ta điểu nhân tộc, thế nhưng là bầu trời bá chủ a, làm sao lại phục vụ cho ngươi? Tại dốc thịt táo tiếng cười nhạo bên trong, sắc mặt của Will một chút xíu trầm xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, trên thế giới này đã có ngư nhân tộc loại kia chịu đủ tàn phá, gian nan khổ cực tương lai chủng tộc, tự nhiên cũng sẽ có tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng chủng tộc. Mà người chim này tộc, chính là cái sau, tự cho là bay được, liền có thể đệ nhất thiên hạ. Vẻ khinh thường ý cười từ nhếch miệng lên. Các ngươi, chấm ngoặc kép, mới vừa nói, ai là thiên không bá chủ, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.